Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1958, chương 1958 thành thượng địch nhân tự loạn. Đúng lúc vào lúc này, kia trương trưởng lão lại nghe có người hô to một tiếng. Bước nhanh tới rồi trước mặt, như thế nào như vậy? Hoang mang rối loạn, trương trưởng lão thấy là chính mình môn trung đệ tử. Sắc mặt tức khắc không mau lên, hỏi, hồi trưởng lão nói, việc lớn không tốt, kia đệ tử lại là cố không được nhiều như vậy, vội vàng nói, sao lại thế này, trương trưởng lão mày nhăn lại, nói, tuy nói lúc này phía dưới Ma Thiên Tông đệ tử đang ở công thành, nhưng rốt cuộc kia thành chỉ còn rất là kiên cố, nhất thời đào cũng không sao, nam diện cùng mặt bắc hai bên cũng có Ma Thiên Tông nhân mã tiến đến. Vây công, kia đệ tử theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài thành, vội vàng nói, chẳng qua, kia đệ tử nhìn đến ngoài thành thưa thớt địch nhân, có chút kinh ngạc, sao lại thế này, cụ thể một chút nói. Trương trưởng lão tức khắc kinh hãi, nói, hắn vừa mới còn ở cùng mọi người phân tích, lúc này đột nhiên nghe nói nam diện cùng mặt bắc cũng bị Ma Thiên Tông công kích. Không khỏi rất là kinh ngạc, người nọ thật sâu hít một hơi. Nói, ta nguyên bản là phụ mệnh tiến đến cùng mặt bắc ngự kích môn cùng nam diện kim thương môn thương. Thảo sự tình, nhưng vừa đến ngự kích môn, liền thấy dưới thành tinh kỳ đầy khắp núi đồi. Kia ngự kích môn chính như lâm đại địch, lại đến nam diện kim thương môn vừa thấy. Cũng là rừng cây bên trong tất cả đều là trường thương đại kích. Sớm đã vây khốn chặt như nêm cối. Kia hai bên trưởng lão đều phải chúng ta tiến đến tiếp viện. Ta liền trở về bẩm báo, cái gì? Trương trưởng lão tức khắc kinh hãi. Hỏi, ngươi là nói, kia kim thương môn cùng ngự kích môn cũng gặp công kích. Cũng không xem như công kích, chỉ là bị vây quanh. Đệ tử đáp, mặt đông đâu? Phi đao môn đâu? Trương trưởng lão hỏi tiếp nói, kia nhưng thật ra không có tin tức. Đệ tử nghĩ nghĩ, trả lời nói, trưởng lão, ta cảm thấy mặt đông hẳn là không có vấn đề. Nhưng vào lúc này, kia trương trưởng lão bên cạnh có một người chậm rãi nói. Người nọ quạt lông khăn chít đầu, rất có một phần nho nhã phong độ, nga. Vì sao? Trương trưởng lão hỏi, Ma Thiên Tông từ phía tây mà đến. Bọn họ hiển nhiên là muốn vây khốn chúng ta bốn phía. Chẳng qua, nho nhã nam tử chậm rãi nói, ngươi là nói. Kia trương trưởng lão hơi hơi gật đầu, nói, bọn họ nhân thủ không đủ. Chỉ có thể trước vây khốn ba mặt, lưu lại mặt đông không vây. Lúc này bọn họ phát động công kích, chính là hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Đúng hay không? Hẳn là như vậy, nho nhã nam tử nói. Nếu là địch nhân thực lực đủ nói, chỉ sợ mặt đông cũng bị vây đi lên. Nói có đạo lý, trương trưởng lão chậm rãi nói, kia chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Xuất kỳ bất ý, tự mặt đông sát ra, thần không biết quỷ không hay đường vòng địch nhân phía sau. Tấn công viện quân, kia nho nhã nam tử nói, cứ như vậy, chỗ tốt có nhị, thứ nhất nếu có thể kiến công. Tự nhiên đều là trưởng lão công lao. Nếu là không thể thành công, cũng tốt xấu ra khỏi thành. Cũng không đến mức bị nhốt ở vây thành bên trong. Ân. Trương trưởng lão tựa hồ rất là ý động. Lại vẫn là lưỡng lự. Hắn nhìn nhìn dưới thành công kích địch nhân. Nói. Chính là. Nơi này còn có địch nhân công kích. Nơi này khẳng định là hư trương thanh thế. Kia bên ngoài phòng chừng cũng liền nhiều người như vậy. Nho nhã nam tử đột nhiên khẳng định nói, nếu là đãi địch nhân viện quân vừa đến, chúng ta Cam Lương thành đã có thể. Lại nói, liền như vậy một ít người, như thế nào có thể tấn công quá chúng ta thành trì? Ta xem liền lưu lại hơn trăm người tại nơi đây trấn thủ. Còn lại người toàn bộ ra khỏi thành, trưởng lão ý hạ như thế nào? Nói cũng là, bất quá, chúng ta muốn đi ra ngoài nghênh địch. Muốn hay không thông chi còn lại tam phương? Kia trương trưởng lão lại là chậm rãi hỏi. Hết chương.